chó văng ngay xuống giữa dòng suối. Mấy nông phu trông thấy, một người đứng lên la lớn. Chấm, cái con chó sói này ở đâu đến? Dám đá con chó nhà của ta xuống suối thế này? Hảo hán đáp, anh không nhìn thấy sao? Sao lại thả rông để cho chó cắn người? Bác nông phu nổi giận, chạy lại, giơ tay đấm một cú. Hảo hán nhanh mắt, giơ ngay tay ra đỡ. Thì đã thấy bác nông phu ngã lăn quay ra đất rồi. Vội lồm cồm bò dậy. Lu loa, mấy nông phu thấy thế. Xông lại, nhưng đều bị hảo hán đánh cho chẳng khác gì hoa rơi nước chảy. Kiến Đức đứng xem, hiểu rõ những nông phu của trang trại Hùng Tín đều là những người chỉ biết làm lụng. Bị hảo hán đánh quá rát, vội chạy qua cầu lớn tiếng. Anh kia ở đâu tới? Mà dám giở thói càn rỡ ngang ngược đến thế. Hảo hán nhìn kỹ Kiến Đức, rồi mừng rỡ, thì ra là Đậu đại ca. Quả nhiên là ở đây thật. Vội vàng cúi lại, Kiến Đức hỏi ngay, ta cứ tưởng là ai? Hóa ra là Tôn Hiền Đệ. Sao lại lạc bước tới đây? Hảo hán đáp, tiểu đệ có việc cần phải gặp đại ca. Cũng may lại biết đại ca đem lệnh ái đi Phần Dương. Trước đây tiểu đệ có tới giới hưu tìm chẳng thấy đâu. May giữa đường gặp một người bạn họ Tề. Mách bảo đại ca đang ở Nhị Hiền Trang. Tiểu đệ cứ tới đó tìm. Thế nào cũng gặp. Vì vậy tiểu đệ tìm đến. May mắn lại gặp đại ca ở đây. Vốn là hảo hán này họ Tôn. Tên An Tổ. Cùng quê với Kiến Đức. Dạo trước An Tổ có ăn trộm một con dê. Bị huyện lệnh bắt giam. Đánh đập chửi mắng trăm đường. An Tổ cầm dao đâm chết huyện lệnh. Chẳng ai dám đứng ra truy bắt. Từ đó mang tên hiệu Mô Dương Công Hai. Rồi lẩn trốn trong trang trại Kiến Đức. Có đến hơn năm trời. Sau đó gặp chuyện vua tuyển cung nữ. Mới mỗi người một nơi. Cho đến tận nay. Lúc này Kiến Đức mới bảo An Tổ. Kia chính là Nhị Hiền Trang. Rồi chỉ tay ra phía trước. Đây chính là Đơn Viên Ngoại. Hùng Tín cưỡi một con ngựa to lớn. Cùng với 4-5 người theo đang trên đường về trang trại. Thấy Kiến Đức, vội nhảy xuống ngựa hỏi. Vị này là ai? Kiến Đức đáp. Đây chính là người bạn cùng quê Tôn An Tổ. Hùng Tín liền cùng Kiến Đức mời vào trong trang trại. An Tổ cúi chào Hùng Tín rồi thưa. An Tổ này vốn là kẻ vong mạng. Từ lâu đã nghe đại danh của Viên Ngoại như sét đánh bên tai. Nay mới được thấy mặt. Thật thỏa nguyện bình sinh. Hùng Tín đáp, may được tiếp quý khách. Cũng thấy rõ thịnh tình vậy. Rồi sai đầy tớ bày tiệc rượu. Kiến Đức hỏi An Tổ. Vừa rồi anh bạn trẻ. Nói có gặp một người bạn họ Tề. Biết rõ ta ở đây. Là người nào vậy? An Tổ đáp. Năm ngoái tiểu đệ ở Hà Nam. Ngẫu nhiên trong quán rượu. Gặp một người họ Tề. Tên Quốc Viễn. Cũng có vẻ hảo hán ngang tàng. Cùng nhau trò chuyện giang hồ. Hết lời ngợi ca Đơn Viên Ngoại trọng nghĩa, khinh tài. Biết chuyện đại ca, nên mới biết chỗ mà tìm đến vậy. Hùng Tín hỏi, Quốc Viễn giờ hiện ở đâu? An Tổ đáp, Quốc Viễn đi Tần Trung tìm một người tên là Lý Huyền Thúy nào đó. Nói những chuyện này, mới thấy Quốc Viễn quen thuộc khá nhiều các bậc anh hùng hào kiệt. Nhất định anh ta mai kia sẽ làm nên sự nghiệp. Hùng Tín than thở. Đường đời thế đấy. Có được mấy đám bạn bè. Chẳng ẩn nhẫn được mãi. Rồi cũng phải xuất đầu lộ diện thôi. Tiệc rượu bày ra. Mọi người ngồi vào. Kiến Đức hỏi tiếp. Anh bạn trẻ 2 năm vừa qua đi những đâu? Gần đây cảnh tượng bên ngoài ra sao rồi? An Tổ đáp. Đại ca ẩn ở đây không rõ cảnh thế. Bên ngoài quả không ra đất nước nữa rồi. Tiểu đệ từ biệt đại ca, đi khắp Yên cho đến Sở cho đến Tề. Chăm họ 4 phương, thì triều đình làm cho vợ chẳng thấy chồng. Cha chẳng thấy con, mỗi người mỗi phương. Của tiền tan nát, căm giận thấu xương. Chỉ giận chưa kéo nhau làm giặc được để may ra còn sống nổi. Trước mặt, các nơi đều có người chiếm giữ. Có nơi là tụ mà chính là tan. Có nơi tan mà chính là tụ. Nhưng nhìn lại,

để cùng lập nghiệp. Thúc Bảo đưa tiễn xong, lững thững quay về, thấy từ ven rừng tiếng la hét ồn ào. Một toán trẻ con có đứa 17, 18, cũng có đứa khoảng 15, 16, 12, 13, kể cả có đến 3-4 chục. Sau rốt là một đứa khoảng 10 tuổi, trên người mỗi một chiếc quần rách, mình để trần, hai tay nắm chặt, mắt long lanh tròn xoe, chạy theo đuổi đánh bọn này. Bọn này có đứa lấy đất đá ném túi bụi, đứa trẻ này mặc cho đất đá trúng người, vẫn lau xả vào bọn kia. Thúc Bảo thầm nghĩ, đây có lẽ chính là đứa bé Mậu Công kể hôm trước chăng? Hai bên ẩu đả, một đứa trong bọn bị đuổi giết chạy về phía Thúc Bảo ngã sóng xoài. Thúc Bảo đỡ dậy hỏi, này cháu, thằng bé kia là con nhà ai mà dữ tợn thế? Đứa bé ngã vừa khóc vừa nói, đó chính là thằng ở chăn trâu cho nhà Trương Thái Công. Ngày ngày đều đóng vai tướng quân, bắt chúng cháu hầu hạ, nó thì nằm trên bãi cỏ ngủ suốt, bắt chúng cháu thay nhau chăn trâu cho nó, không chịu chăn thì nó đánh, hầu hạ không vừa ý cũng bị nó đánh. Chúng cháu đánh không lại, nhưng cũng không chịu hầu hạ nó được nên đã nhiều lần rủ nhau đánh lại nó. Có cả nhiều đứa hơn nó 6-7 tuổi, vẫn không làm gì được, nên rồi vẫn phải nghe nó sai phái. Thúc Bảo nghĩ, Mậu Công nói thằng bé họ La, đường này lại là người họ Trương, hay lại là đứa ở Trăng. Rồi chạy lại, nắm tay thằng bé kia, bảo, chú em hãy từ từ xem nào. Thằng bé dương to hai mắt hỏi, can hệ gì đến bác? Nó họ hàng gì với bác mà bác định giúp nó một tay chăng? Thúc Bảo nói, ta không muốn đánh nhau với chú em đâu, mà chỉ muốn hỏi chú em vài câu thôi. Thằng bé đáp, nếu muốn nói chuyện gì, hãy đợi cháu cho thằng bé tóc vàng này một trận đã. Nói rồi cố giằng tay ra kì được, nhưng làm sao mà thoát khỏi tay Thúc Bảo. Đang giằng co, thì thấy bọn trẻ vỗ tay reo ầm. Tới rồi, rồi một ông già bước tới, nắm lấy trái đào của thằng bé mà kéo. Thúc Bảo nhận ra Trương xã trưởng ở thôn trước. Trương xã trưởng lớn tiếng mắng, bảo mày chăn trâu, trâu chẳng chăn, chỉ chuyên đánh nhau, từ nay trở đi thì ngồi ở nhà thôi, chứ còn cứ đánh con nhà người ta thế này, ngộ nhỡ xảy chuyện gì, ta làm sao mà cáng đáng nổi. Thúc Bảo lên tiếng khuyên giải, xin Thái Công nguôi giận, đây liệu có phải lệnh tôn chăng? Trương xã trưởng đáp, chúng tôi nào có con cháu thế này, đây chính là con ông láng giềng La Đại Đức, vợ con đều chết, chỉ còn mỗi thằng này. Đại Đức bị bắt đi đào sông, đem thằng này nhờ lão cai quản hộ, cơm nước nuôi trong nhà, rồi ngày ngày chăn trâu. Gần đây nghe nói Đại Đức đã chết ở chỗ đào sông, lão đành phải nuôi thằng báo hại này vậy. Thúc Bảo nói, chuyện này không có gì đáng ngại. Thái Công cứ để thằng bé này cho Tần Thúc Bảo. Tiền thuê đã trả bao nhiêu? Xin trả lại đủ cho Thái Công. Trương xã trưởng đáp, cũng chẳng có thiếu đồng xu nào đâu. Tần đại ca đã muốn nuôi, thì xin cứ nhận cho. Nhưng mai kia có xảy ra chuyện gì, xin nhớ kỹ cho là lão đây không có tội lỗi đâu nhé. Thúc Bảo cười, chuyện này thì Thái Công đừng ngại, nhưng không biết chú em có bằng lòng không? Thằng bé họ La quay lại hỏi Trương xã trưởng, Thái Công định giao cháu cho người này sao? Làm sao mà đi với người không quen biết gì cả cho được? Trương xã trưởng quát, cai quản mày không được, lão chỉ ôm lấy bực mình suốt ngày này sang ngày khác. Nói xong bỏ đi, Thúc Bảo nhỏ to, chấm. Chú em đừng lo lắng gì cả. Ta là Tần Thúc Bảo. Trong nhà không có anh em, chỉ có mẹ già cùng vợ, một con trai nhỏ, nên cũng muốn kết anh em với chú. Cứ về nhà ta rồi sẽ xong cả thôi. Họ La bỗng sáng mắt nói, bác chính là Tần Thúc Bảo sao? Cháu là La Sĩ Tín. Ngày thường cháu vẫn nghe người trong thôn nói bác bỏ quan về ở đây, lại kể bác rất giỏi võ nghệ, dùng thương, múa giản rất điêu luyện.